Trên màn hình phim, nữ nhân bị ba nam nhân đè lên người bị ấn đầu vào đó, trong đó có một tay chế trụ lên đỉnh đầu nàng, một tay khác sờ vào người nàng mà từng ngụm mút nhũ hoa ở ngực của nàng, còn có một cái tay khác đem hai cái đùi nàng kéo ra. Trong phút chốc quần áo trên người nàng được cởi ra hết, hạ thể theo đó cũng đã bại lộ, hoa huyệt có màu đỏ sậm. Biểu hiện của nữ diễn viên này cũng không có cái gì mới, bất quá hoa huyệt rất đẹp. Cuối cùng đôi tay nam nhân kia đem hai cái đùi nàng mở ra. Rồi vùi đầu chính mình vào hạ thể của nàng, vươn đầu lưỡi ra liếm môi âm hộ của nàng, qua phân cảnh khác, ngực của nữ nhân vẫn bị nam nhân thứ hai ở đó mà vuốt ve, đầu vú bị nam nhân ngậm ở trong miệng dùng sức mút vào, một bên còn lại nhũ hoa bị nam nhân xoa nắng đầy đủ hình dạng, chuyển qua cảnh khác, nam nhân thứ ba đang liếm môi âm hộ nàng lúc sau đem đầu lưỡi cắm vào hao huyệt nữ nhân đó. Quá trình lập đi lập lại, không ngừng thọc vào rút ra, A-N-A-A. Buông tha ta, cầu xin các ngươi buông tha ta, không cần như vậy, A-A-N-A, toàn bộ rạp chiếu phim tràn ngập tiếng rên rỉ của nữ nhân, xem phim này có nhiều người hô hấp hỗn loạn, chung quanh thậm chí còn tiếng động sột sột soạt soạt, điều quan trọng là cũng có tiếng rên rỉ nhỏ của nữ sinh, Cố Tiểu Ngữ bị dọa không nhẹ, như thế nào cũng chưa nghĩ đến bọn họ mang cô đến rạp chiếu phim thế nhưng lại xem loại phim này. Rất nhanh, nhân vật nam trong phim nhịn không được, liền cởi bỏ dây quần chính mình, áp đầu nữ nhân liếm hạ thể của mình, côn thịt có màu tím đen được đưa vào miệng nữ nhân. Mặc dù thịt rất lâu nhưng chỉ mềm một chút, cho thấy dục vọng của nam nhân thật không vừa, nhưng mà Cố Tiểu Ngữ giờ khắc này nhìn đến, tựa hồ không phải nam diễn viên kia đang thịt nữ nhân ấy, mà là. Dưới háng của học trường kia có dị vật căn thô dài, không có đối lập liền, không có thương tổn. Mới biết được nguyên nhân mộ học trường côn thịt thật sự thật xinh đẹp, vừa thấy liền biết thật sạch sẽ, là loại người luôn giữ mình trong sạch. Cố Tiểu Ngữ sắc mặt ửng hồng, hô hấp hơi hơi dồn dập lên. Trên màn hình phim, ba nam nhân đem thân thể nữ nhân luân phiên mà thịt, nam nhân thứ ba lôi kéo đầu tóc nữ nhân cưỡng bách nàng hé miệng, đem dương vật chính mình cắm vào. Nữ nhân ngậm một lúc sau, cuối cùng nam nhân đem dương vật rút ra, kéo nữ nhân lại gần mình. Kéo ra hai chân nàng, dương vật tím đen đối với âm đạo mở rộng của nữ nhân, dùng sức thọc vào, a. Thật lớn, a a, nữ nhân lập tức hét lên lên, giống như là khi bị cắm vào thật sự muốn ngất xỉu đi. Cố Tiểu Ngữ trong lòng khinh thường, rõ ràng một chút đều không xem, nhớ đến mộ học trường du học trường có kích thước rất lớn nhưng làm gì đến nỗi vậy, nữ diễn viên này cũng kêu quá khoa trương chút, phim này thật sự không thú vị, hơn nữa ngồi ở bên người chính là hai nam sinh. Nói có bao nhiêu xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Cố Tiểu Ngữ muốn chạy, không ngờ một bàn tay thế nhưng duỗi tới, hướng tới ngực cô bóp một cái, anh làm cái gì thế? Cố Tiểu Ngữ sợ hãi, tức khắc liền sinh ra cảm giác ghê tởm, đôi tay che ngực muốn rời đi, ai ngờ một nam nhân khác nhào vào trên người Tưởng Thư Thư, cũng không biết cùng Tưởng Thư Thư đang làm cái gì, căn bản là không để ý tới bên này, cũng không cho nói gì, sợ cái gì. Tới nơi này còn không phải là vì chơi. Nam nhân kế bên hừ hừ. Một phen giữ chặt tay cô, một cái tay khác lại hướng bộ ngực cô chộp.